Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tô Mạt vừa nhặt túi sách, người đàn ông vừa vặn từ phòng tắm đi ra ngoài. Anh ta liếc cô một cái. Cô còn chưa đi à? Tiền để trên bàn uống nước ấy. Tô Mạt lập tức hiểu ý anh ta, lửa bốc lên đầu. Anh, tôi sẽ báo cảnh sát. Người đàn ông cười cười. Báo cảnh sát? Cô hài hước thật. Vừa rồi chưa đủ sướng phải không? Có cần thử lần nữa? Tô Mạt sợ anh ta giở trò, lập tức quay người chạy ra khỏi phòng. Cô chạy một mạch xuống tầng dưới, tới đại sảnh của câu lạc bộ. Đầu óc cô chợt vụt qua một ý nghĩ, là Tùng Dung đưa cô đến nơi này, sau đó chị ta về trước. Nhưng còn Vương Tư Nguy và Tiểu Tiếu, bọn họ biến đâu mất. Mấy cô tiếp tân ở đại sảnh nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt kỳ lạ. Không đợi đối phương lên tiếng, Tô Mạt liền chạy khỏi câu lạc bộ. Mặc dù đôi chân mỏi nhừ, nhưng cô vẫn cố chạy. Những suy đoán đáng sợ không ngừng xuất hiện, tư duy ngày càng rõ ràng. Khi quay đầu không thấy người đuổi theo, Tô Mạt mới run run lấy điện thoại ra. Nửa đêm, trời nổi cơn gió lớn, bốn bề tối đen như mực. Tô Mạt miễn cưỡng đi tới đầu đường cao tốc gần nhất. Trên đường, thỉnh thoảng có chiếc ô tô phóng vụt qua. Sau đó, bốn bề trở lại không khí yên tĩnh. Tô Mạt lê bước đi, chậm chậm về phía trước, cũng không rõ bao lâu sau. Cuối cùng, cô nhìn thấy đèn xe cảnh sát nhấp nháy ở phía xa xa, đang tiến lại gần. Tô Mạt giơ tay vẫy vẫy, xe cảnh sát cuối cùng cũng dừng lại trước mặt cô. Cửa xe hạ xuống, tài xế là một cảnh sát trẻ tuổi ngoài 20. Anh chàng cảnh sát chiếu đèn pin vào mặt Tô Mạt, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Vừa rồi là chị báo án phải không? Vụ cưỡng dâm ấy. Tô Mạt gật đầu. Anh chàng cảnh sát lại hỏi. Chuyện xảy ra như thế nào? Tô Mạt lắp bắp. Tôi hình như tôi bị người khác cho uống thuốc. Vừa rồi bị một người đàn ông không quen biết ở câu lạc bộ tư nhân trước mặt. Tôi là ông chủ của tôi kêu tôi đến đây. Ông chủ tôi họ Vương, tên Vương Tương Huy, ở công ty điện tử An Thịnh. Tôi nghi ngờ bọn họ cùng một ruột. Anh chàng cảnh sát quay đầu nói với người trong xe vài câu mới đáp lời Tô Mạt. Chị mau lên xe, chúng ta đi xem thế nào. Tô Mạt đột nhiên do dự, đứng yên bất động. Người cảnh sát trẻ tuổi nói với vẻ sốt ruột. Sếp của tôi bảo chị lên xe. Này, không phải chị đang giỡn chơi đấy chứ? Chuyện này không đùa được đâu. Tô Mạt vội đáp. Không phải, là thật đấy. Nói xong, nước mắt chảy dài trên gò má cô. Vừa rồi tình thế khẩn cấp khiến cô không kịp khóc. Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi đành xuống xe mở cửa cho cô. Xe cảnh sát lại đưa Tô Mạt trở về câu lạc bộ. Nhìn thấy câu lạc bộ đèn đóm sáng choang ở trước mặt, đầu Tô Mạt đau như búa bổ. Người cảnh sát ngồi ở hành lang ghế sau tầm 40 tuổi, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Anh chàng trẻ tuổi gọi ông ta là sếp Từ. Sau khi xuống xe, cảnh sát Từ đi vào trong câu lạc bộ, nói vài câu với cô lễ tân. Trong lòng Tô Mạt rất phức tạp, anh chàng cảnh sát trẻ tuổi tưởng cô sợ hãi, lên tiếng an ủi. Không sao đâu, có chúng tôi ở đây với chị. Nhưng khi thấy gương mặt và người cô không có vết thương, quần áo tương đối chỉnh tề, hành vi và cử chỉ trạng thái tinh thần cũng coi là bình thường, trong lòng anh ta không khỏi nghi hoặc. Cô lễ tân nhìn về bên này rồi bắt đầu bấm máy bàn. Vài giây sau, đầu kia có người bắt máy. Cô lễ tân tỏ thái độ hết sức cung kính, cảnh sát Từ cũng quay đầu quan sát Tô Mạt. Một lúc sau, cầu thang vang lên tiếng bước chân. Người đàn ông đó từ tốn đi xuống cầu thang. Anh ta mặc áo sơ mi và quần dài lịch sự, miệng ngậm điếu thuốc lá, thần sắc không còn một chút dục vọng, toát lên vẻ đứng đắn. Anh nhìn Tô Mạt, ánh mắt rất bình tĩnh. Tim Tô Mạt đập thình thịch, đèn ở đại sảnh sáng như ban ngày, bây giờ cô mới nhìn rõ diện mạo của đối phương. Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi hỏi. Chị quan sát kỹ đi, có phải là anh ta không? Tô Mạt gật đầu. Cảnh sát Từ đột nhiên sải bước dài đi tới, giơ hai tay bắt tay người đàn ông đó. Vương Tổng, lâu rồi không gặp cậu. Người đàn ông lúc này mới nhìn cảnh sát Từ, anh ta nhả một vòng khói tròn, mỉm cười bắt tay cảnh sát Từ. Đồn trưởng Từ, ngọn gió nào đưa anh đến đây vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này? Đồn trưởng Từ chỉ Tô Mạt. Cô gái kia tự xưng là nhân viên của em trai Vương Tổng, đang làm việc ở An Thịnh, vừa rồi cô ta nói đùa với tôi. Tim Tô Mạt như ngừng đập. Người đàn ông chau mày lại nhìn Tô Mạt. Anh đã bảo là nói đùa rồi. Đồn trưởng Từ vội vàng tiếp lời. Đúng vậy, chúng tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi. Nhưng Cậu xem, lúc nào có thời gian, chúng ta tụ tập một bữa. Người đàn ông trả lời qua loa. Có gì tính sau, gần đây tôi rất bận. Đồn trưởng Từ cười cười. Không sao, Vương Tổng cứ lo việc đi, có gì liên hệ sau. Nói xong, ông ta bảo anh chàng cảnh sát trẻ tuổi đưa Tô Mạt đi. Tô Mạt tức giận, không nhịn nổi chất vấn đồn trưởng Từ. Các anh có ý gì vậy? Rõ ràng anh ta là... Đồn trưởng Từ mất hết kiên nhẫn. Anh ta liếc người đàn ông rồi quay sang Tô Mạt, cất giọng nghiêm nghị. Ý gì ư? Chúng tôi nghi ngờ cô bán dâm không thành, rồi vu oan cho người khác. Chúng tôi cần tiến hành điều tra cô. Mời cô đi theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Tô Mạt như bị một nhát búa giáng vào đầu, sắc mặt cô tái mét. Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi cũng lộ vẻ kinh ngạc, mở miệng. Sếp... Nhưng mới nói một từ, anh ta liền bị cấp trên ngăn lại. Lúc này, người đàn ông đã đi lên cầu thang, đột nhiên quay đầu, xem ngang một câu. Lão Tử à, anh nhàn rỗi quá, nên muốn kiếm việc làm phải không? Đã bảo nói đùa rồi, anh còn nhớ chuyện như vậy làm gì? Đồn trưởng Từ hơi ngượng ngập, vội vàng phụ họa. Đúng, đúng, Vương Tổng đã nói vậy, thì thôi, tôi nghĩ chắc có sự hiểu nhầm gì ở đây. Người đàn ông đó không để ý đến đồn trưởng Từ, đi thẳng lên gác. Đồn trưởng Từ dõi theo bóng lưng người đàn ông cho đến khi anh ta khuất dạng mới quay sang cấp dưới. Còn đứng đó làm gì? Đi thôi. Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi quay đầu nhìn Tô Mạt. Người phụ nữ kia thì sao? Lắm chuyện, đi thôi. Vương Cư An về phòng, lập tức gọi điện thoại. Một lúc sau, đầu bên kia mới bắt máy. Anh ta vô cùng bực tức, vừa lên tiếng đã mắng té thát người ở bên đầu kia. Tôi giao công ty cho chú quản lý, là mong chú an phận một chút. Tôi vừa mới trở về, chú đã gây chuyện rồi. Tôi hỏi chú, người đàn bà ở trên giường tôi là ai? Người ở đầu kia điện thoại rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, ngớ ra một lúc mới trả lời. Chẳng phải là cô minh tinh gì đó hay sao? Anh ta cười nịnh bợ. Gần đây, cô gái này rất nổi, giành được giải thưởng tài năng mới, đến ăn bữa cơm cũng tăng giá. Cô ta mới vào nghề, coi như tương đối sạch sẽ. Vương Cư An cố gắng kiềm chế. Anh ta kéo cổ áo sơ mi. Vớ vẩn, cô gái đó vừa báo cảnh sát, nói là nhân viên của An Thịnh. Chú khốn nạn thật đấy, đến người của công ty cũng động vào. Sau này, chú còn muốn làm ăn nữa không? Mẹ kiếp, chú còn muốn sống nữa không? Đối phương ngẩn người. Không phải đâu anh, người đàn bà anh nói đến là người đàn bà đó. Cô ta mới vào công ty, tay Thượng Thuần có hứng thú với cô ta, nên em mới thuận nước dòng thuyền. Hả? Sao cô ta lại ở chỗ anh? Chắc là tụi nó sắp xếp nhầm rồi. Đúng rồi, Thượng Thuần ở phòng đối diện anh có định cho hỏi anh ta không? Vương Cư An càng tức giận, hừ một tiếng. Vương Tư Huy, chú vẫn còn bám lấy tay họ Thượng đó. Chú hít ma túy đến mức não tàn rồi hay sao? Thể nào cũng có ngày chú chết cho mà xem. Dù lời nói chối tai, nhưng tôi cứ cảnh cáo trước, sau này chú đừng oán trách tôi. Còn nữa, bà già sắp về rồi, chú mau cuốn xéo về nhà cho tôi, đừng tiếp tục ở ngoài gây chuyện nữa. Vương Tô Nghi vội khẩn cầu. Đại ca, anh bắt em tự rút ván của mình à? Em đang bàn một vụ làm ăn với Thượng Thuần, sắp thành công rồi. Anh cho em một ít thời gian có được không? Vương Cư An mắng lớn tiếng. Xịt, chú có thể làm gì? Đứng ở ngoài, bày ra mấy trò mất mặt. Vương Tô Nghi im lặng. Đợi anh trai chửi mắng sướng miệng, anh ta mới hỏi một câu. Anh, có phải anh chơi người đàn bà đó rồi? Nếu anh đã ngủ với cô ta, thì đừng bao giờ để Thượng Thuần biết. Lòng đố kỵ của tay này ghê lắm đấy. Vương Cư An nhíu mày. Tôi chẳng cần kiêng dè anh ta. Vương Tư Nguy cười. Anh quả nhiên chơi người ta rồi. Xem ra anh vẫn chưa đã, nên mới bực tức như vậy. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát, tống ít tiền là xong. Bên Thượng Thuần mới khó ăn nói. Anh ta để ý đến người đàn bà đó từ lâu. Đúng vậy, anh không cần sợ anh ta. Nhưng chúng ta làm ăn, vẫn cần anh ta nói với bên trên một tiếng. Ai bảo người ta có ông nội làm to. Lúc này, giọng điệu của Vương Cư An mới dịu đi đôi chút. Chuyện này, chú khỏi bận tâm. Còn nữa, người đàn bà đó tên là gì? Vương Tư Nguy ngẫm nghĩ. Hình như họ Tô, cấp dưới của Tùng Dung. Cô ta là nhân viên mới, là người ngoại tỉnh. Ở đây cũng chẳng quen biết nhiều người. Vương Cư An hừ một tiếng. Ngay cả tên người ta, chú cũng không biết. Vương Tư Nguy tiếp tục lải nhải. Em đâu có chơi cô ta. Ngừng vài giây, anh ta cười nói. Em thấy người đàn bà đó rất bình thường. Chẳng hiểu sao tay Thượng Thuần lại muốn mặc được. Anh cảm thấy thế nào? Vương Cư An đang mải nghĩ đến chuyện làm ăn, nhất thời không hiểu ý. Thế nào là thế nào? Chú hãy lập tức đem mấy trò vớ vẩn của chú biến khỏi tầm mắt tôi. Nơi này không cần chú bận tâm, cuốn xéo càng xa càng tốt. Nói xong anh ta dập máy. Một lúc sau anh ta mới chợt nhớ tới câu hỏi của Vương Tư Nguy, bất giác nghĩ thầm. Đúng là chẳng ra sao cả. Đã tìm thì nên tìm lại tử tế một chút. Nhìn ngang nhìn ngửa, nhìn trên nhìn dưới cũng chẳng có điểm nào hấp dẫn. Trên bụng còn có một vết sẹo mờ mờ. Chỉ có làn da là tạm được, vừa chân láng vừa mềm mại, như có thể bấm ra nước. Tô Mạt một mình đi ra đường. Cô không biết bao giờ mới đến đích, cũng không biết đích nằm ở chỗ nào. Đầu óc cô trống rỗng, toàn thân như con diều bị đứt dây. Cô nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cuộc sống đơn giản mà trong sạch trước kia. Nhưng tất cả những điều đó đã theo gió cuốn đi từ lâu. Bây giờ, cuộc sống của cô như có một bàn tay vô hình sống chết túm lấy cô, không ngừng lôi kéo cô, cho đến khi cô rơi vào tăm tối. Mùa thu ở Nam Chiêm, trời sáng rất nhanh. Đường chân trời ở phía xa xa lộ tia sáng bảng bạc, xe ô tô chạy trên đường rầm rầm. Tô Mạt chán ghét âm thanh ầm ĩ ngày càng hỗn độn này. Cô nên chặn một chiếc xe, như vậy mới có thể nhanh chóng quay về nội thành, nhưng không dám. Cô không rõ người ở trong những chiếc xe đó là loại người như thế nào. Qua lớp cửa kính, gương mặt bọn họ mưu ma trước quỷ và có hình thù kỳ dị. Tô Mạt chỉ có thể đi bộ ngược trở lại theo con đường cô đã tới đây. Một chiếc xe ô tô chạy chậm chậm phía sau, ngày càng tiến lại gần. Ánh đèn pha chiếu luồng sáng nhàn nhạt, Tô Mạt giật mình quay đầu. Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ gương mặt một thanh niên trẻ tuổi không xa lạ. Anh chàng cảnh sát nói. Chị định đi bộ về thành phố đấy à? Để tôi đưa chị về. Tô Mạt không buồn lên tiếng, chỉ đứng thẳng người. Thực tế, từ chối là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Bắt gặp thái độ lạnh nhạt của Tô Mạt, anh chàng cảnh sát im lặng cho xe chạy tiếp. Nhưng đi một đoạn, anh ta đột nhiên dừng xe, bước xuống, đi đến chiếc Tô Mạt. Này, chị định đi bộ đến lúc nào hả? Mau lên xe đi. Tô Mạt giơ tay ôm trán, một lúc sau mới thốt ra được một từ. Cút. Anh chàng cảnh sát cúi đầu. Tôi thành thực xin lỗi, bây giờ tôi đã hết giờ làm việc, tôi tuyệt đối không làm hại chị. Vừa nói, anh ta vừa rút từ túi áo sơ mi thẻ cảnh sát, nhét vào tay Tô Mạt. Thật đấy, chị cứ cầm lấy cái này, khi nào chị về nhà an toàn, trả lại cho tôi cũng được. Tô Mạt nhấc tấm ảnh trên thẻ cảnh sát, bất giác cười nhạt một tiếng, ném tấm thẻ xuống đất. Anh chàng cảnh sát cúi xuống nhặt tấm thẻ, nói nhỏ. Chị hãy tin tôi sẽ chẳng làm gì chị đâu. Tôi chỉ là cảm thấy không dễ chịu, thật đấy. Tô Mạt chống tay vào lan can bên lề đường thở dốc. Chuyện của tôi liên quan gì đến cậu mà cậu không dễ chịu? Chắc cậu đã gặp nhiều tình huống tương tự. Đối phương cất giọng chân thành. Tôi xin lỗi. Tô Mạt xua tay, tỏ ý không muốn nghe. Cô chậm rãi bước đi vài bước, lại quay đầu nhìn chiếc xe đỗ ở phía sau. Anh chàng cảnh sát biết ý, lập tức lái xe về phía trước. Tô Mạt không vội lên xe, mà giơ tay về phía anh ta. Để cho tôi. Anh chàng cảnh sát vội rút tấm thẻ, nghĩ ngợi thế nào, anh ta tháo cả còng tay ở thắt lưng đưa cho Tô Mạt. Chìa khóa cũng ở trên đó, nếu không tin tưởng, chỉ có thể khóa tôi lại. Tô Mạt hỏi lại. Tôi khóa cậu làm gì? Anh chàng cảnh sát không trả lời. Tô Mạt lên xe. Từ đây về đến thành phố, chắc cũng hơn 6 giờ. Cậu hãy đưa thẳng tôi đến công ty điện tử An Thịnh. Anh chàng cảnh sát liếc Tô Mạt, vài giây sau mới mở miệng. Chị đừng gây chuyện với bọn họ, chị chơi không lại bọn họ đâu. Hay là tôi đưa chị đến bệnh viện kiểm tra, nếu không sao. Tô Mạt cắt ngang lời anh ta. Có chết, cũng phải chết cho minh bạch. Tôi không tin trong mắt những người đó không có quan niệm đạo đức. Nếu không, pháp luật tồn tại để làm gì? Anh chàng cảnh sát câm nín, một lúc sau mới lên tiếng. Có lẽ chị cảm thấy nực cười, nhưng tôi vẫn phải nói. Chị hãy tránh xa đám người đó, càng xa càng tốt, đừng dây dưa với bọn họ. Tôi nói thật đấy, không đáng đâu. Anh ta thở dài. Hồi ở trường cảnh sát, chúng tôi đều có chi khí ngút trời. Nhưng trước khi tốt nghiệp, thầy hướng dẫn bảo chúng tôi chuẩn bị tâm lý. Ông ấy nói, làm cảnh sát ở cơ sở, 2-3 năm đầu tiên, gặp những chuyện đen tối còn nhiều hơn 20 mấy năm cuộc đời. Lúc đó tôi không tin, chẳng phải chức trách của tôi là bắt những người có tội để pháp luật trừng trị hay sao? Bây giờ tôi mới hiểu, nơi nào có con người, nơi đó có mặt tăm tối. Mấy người bạn học của tôi không chịu nổi đã chuyển nghề. Công việc mệt mỏi không nói làm gì, còn phải suốt ngày tạo quan hệ và nhắm mắt làm ngơ, đúng là rất khó chịu. Anh ta quay sang Tô Mạt nói tiếp. Còn rất nhiều sự việc, có lẽ chị chưa từng nghe nói, cũng chưa từng gặp qua. Trên đời này không biết có bao nhiêu người thảm hại hơn chị. Vừa rồi chắc chị cũng nghe nói, chị mà đụng đến bọn họ kiểu gì cũng có cách chơi lại chị. Trên đời này tồn tại một số người không có bản lĩnh gì ngoài việc chơi người khác. Ví dụ như vu oan giá họa chẳng hạn, không dở mấy chiêu này, tâm lý bọn họ không thăng bằng. Bọn họ thích hưởng thụ cảm giác ở trên đầu người khác. Thật đấy, chị hãy chăm sóc tốt cho mình trước đi, đừng đi tìm bọn họ. Hãy nghe tôi nói không sai đâu. Chàng cảnh sát nói một thôi một hồi, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Đoạn đường tiếp theo, anh ta chỉ chuyên tâm lái xe. Tô Mạt im lặng, trong lòng cô ít nhiều cũng bị tác động bởi lời khuyên của người cảnh sát. Bây giờ, cô chỉ muốn lập tức mọc đôi cánh bay về quê hương, không cần suy nghĩ đến những điều phiền muộn, chỉ muốn núp trong vòng tay của bố mẹ như lúc nhỏ. Tô Mạt thở dài, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ không thiết thực. Cô cúi đầu nhìn tấm thẻ cảnh sát trong tay, bên dưới có ghi tên. Cô lên tiếng hỏi. Lộ Trinh. Người thanh niên đáp, giọng điệu có phần lưỡng lự. Vâng. Lộ Trinh lái thẳng xe đến bệnh viện thành phố. Nói thế nào anh ta cũng không đi nơi khác. Lúc Tô Mạt xuống xe, anh ta nói một câu. Dù chị biết tên tôi, cũng vô dụng thôi. Tôi mới làm việc không bao lâu, không quen biết nhiều người, không thể giúp đỡ chị. Những việc tôi có thể làm chỉ bấy nhiêu thôi. Tô Mạt không nói gì, xuống ô tô, đóng sập cửa xe. Lộ Trinh lập tức lái xe đi mất. Tô Mạt vào khám bệnh, cô chỉ nói muốn khám phụ khoa. Thái độ của bác sĩ trực đêm điềm nhiên như không, không hề tỏ ra kinh ngạc hay hiếu kỳ. Chị ta bảo Tô Mạt một tuần sau đến lấy kết quả, nói loại bệnh này có thời kỳ tiềm ẩn, không phải ra kết quả trong chốc lát được. Tô Mạt không muốn đợi, dù chỉ một giây một phút. Nghĩ đến chuyện bản thân có khả năng mắc phải bệnh truyền nhiễm khó nói nào đó, sống lưng cô đổ mồ hôi lạnh. Sau đó, cô tới nhà thuốc bên cạnh bệnh viện, mua thuốc tránh thai khẩn cấp và chai nước khoáng. Uống hết nửa chai nước khoáng, cô mới dần bình tĩnh, lập tức bắt xe taxi tới công ty. Lúc này, đèn đường đã tắt hẳn, Tô Mạt đợi bên ngoài công ty một lúc, bảo vệ mới mở cửa cho cô vào trong. Vì nhớ đến bản hợp đồng tối qua, nên Tùng Dung đến công ty từ sáng sớm. Thấy Tô Mạt còn xuất hiện sớm hơn mình, chị ta tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng không quên nhắc nhở cô. Nếu tối hôm trước, nhân viên có buổi tiếp khách xã giao về muộn, ngày hôm sau có thể đi làm muộn. Tô Mạt nhìn chằm chằm Tùng Dung, cô chất vấn chị ta, giọng điệu không lễ phép như thường lệ. Sao chị biết tối qua tôi tiếp khách muộn? Tùng Dung ngẩn người. Lúc tôi ra về đã không còn sớm, nên có lẽ cô còn về muộn hơn tôi, không phải sao? Bắt gặp bộ dạng thản nhiên, không một câu thừa thãi của Tùng Dung, Tô Mạt càng nghi ngờ. Cô tiến lên một bước. Chị sớm biết tôi tiếp khách đến tối muộn, nên đương nhiên chị bỏ đi trước rồi. Tùng Dung đã xoay người bước đi, nghe Tô Mạt nói, chị ta quay lại nhìn cô. Cô có ý gì hả? Chị ta mỉm cười nói tiếp. Đúng rồi, bây giờ cô là nhân vật được sếp để ý, hồng hách cũng là lẽ thường tình. Có điều trước đây tôi thật sự không nhìn ra cô là loại người như vậy. Trong lòng Tô Mạt như bị bóp nghẹt, cô nói. Tôi không biết tôi đắc tội với chị ở điểm nào. Tại sao chị lại chê tôi như vậy, còn dùng thủ đoạn bẩn thỉu đó? Bản thân chị không có quan niệm đạo đức thì thôi, nhưng ít nhất chị cũng nên tích đức cho con trai chị. Nghe Tô Mạt tự dưng nhắc đến con trai mình, Tùng Dung nổi giận. Cô bất mãn về tôi phải không? Lát nữa họp xong, cô đến văn phòng tôi, chúng ta nói chuyện. Tô Mạt cười nhạt. Không cần, nói chuyện với chị có tác dụng gì chứ? Lát nữa, tôi trực tiếp đi tìm Vương Tư Nguy hỏi cho rõ ràng. Tùng Dung cũng nhếch mép. Đúng là có bệnh, chuyện của hai người lôi tôi vào làm gì? Chuyện cá nhân, hãy giải quyết ở bên ngoài, đừng để dính dáng đến công việc. Chị ta ngừng một giây rồi nói tiếp. Tôi nghe nói, sáng nay Vương Tử Nguy đã bị tống cổ ra khỏi công ty. Cô và cậu ta sau này có cơ hội gặp mặt hay không còn là vấn đề. Không trói nổi đàn ông là do bản thân ngu xuẩn, không có bản lĩnh. Vậy mà cô lại đi hỏi tội người chẳng liên quan. Cô có lòng tự trọng không hả? Còn nữa, hôm nay sếp tổng sẽ đến họp với nhân viên, tất cả phải báo cáo thành tích công việc. Với thành tích của cô, nếu không có người chống lưng, cô còn có thể tiếp tục ở lại công ty không? Đừng nói tôi không nhắc nhở cô, bây giờ cô nên chuẩn bị sẵn tâm lý thì hơn, không phải ngày nào cũng dễ ăn nói như Vương Tư Nguy. Tô Mạt ngẩn người. Anh ta không đến công ty nữa. Tùng Dung cười khẽ nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt khinh bỉ. Thịt đến miệng rồi còn để mất, cô thất vọng cũng giải quyết được vấn đề gì? Tô Mạt trừng mắt với chị ta. Chị và anh ta cùng một ruột, dù sao tôi cũng không muốn ở lại nơi này, nhưng tôi phải hỏi cho rõ ràng, tôi không thủ án với anh ta, tại sao anh ta bỏ thuốc hại tôi? Tùng Dung giật mình kinh ngạc, quay người về phía Tô Mạt. Cô nói gì? Bắt gặp bộ dạng đờ đẫn của Tô Mạt, chị ta giơ tay kéo cô. Vào văn phòng tôi ngay. Hai người vừa vào văn phòng, Tùng Dung lập tức khép chặt cửa, chị ta hỏi ngay. Vừa rồi, cô nói linh tinh gì thế? Chuyện này không đùa giỡn được đâu. Tô Mạt buộc phải nhắc lại một lần. Tối qua, Vương Tư Nguy bỏ thuốc vào cốc nước của tôi. Tôi bị... Chị đừng nói với tôi rằng chị không biết chuyện này. Tùng Dung sững sờ, im lặng hồi lâu. Một lúc sau, chị ta nhìn Tô Mạt một lượt vẻ dò xét. Thảo nào, cô vẫn mặc bộ quần áo tối hôm qua, cậu ta làm... Gương mặt Tô Mạt trắng bệch, cô quan sát kỹ lưỡng vẻ mặt của Tùng Dung. Chỉ hận, không thể moi hết tim gan của những con người này để xem bản chất thật sự của bọn họ. Tùng Dung đi đi lại lại trong văn phòng, ra chiều suy nghĩ. Tối qua, tôi đã có cảm giác lạ thường. Nhưng dù cậu ta có ý với cô, cũng chẳng cần dùng thủ đoạn này. Tô Mạt nói ngay. Không phải là anh ta. Tùng Dung ngẩng đầu nhìn cô. Cậu ta để cô cho người khác. Tô Mạt im lặng. Cô đã báo cảnh sát chưa? Tôi báo rồi. Bọn họ quay lại đổ tội cho tôi. Tùng Dung gật đầu thở dài. Đúng là không ngờ, không thể nào ngờ được. Vương Tư Nguy bình thường rất nghiêm chỉnh, đối với ai cũng lịch sự, chẳng bao giờ nổi nóng. Có điều, hình như tôi nghe ai đó tiết lộ, cậu ta sử dụng ma túy. Người nhiều tiền, không có chỗ để tiêu, thường thích tìm mấy trò kích thích. Chị ta quay lại Tô Mạt nói. Nếu cậu ta đã làm ra chuyện này, cô cho rằng bây giờ tìm cậu ta có tác dụng sao? Tô Mạt trầm mặc, Tùng Dung cũng không lên tiếng. Chị ta khoanh tay đứng tựa vào bàn làm việc quan sát Tô Mạt. Trong phòng vô cùng tĩnh mịch, bên ngoài dần trở nên náo nhiệt. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ hắt vào mặt Tô Mạt làm cô lóa mắt. Ánh sáng chói chang bao vây tầm nhìn khiến cô có cảm giác hư ảo. Tùng Dung ngắm gương mặt thanh tú trắng trẻo của Tô Mạt dưới ánh mặt trời. Chị ta đột nhiên cảm thấy chói mắt, trong lòng thầm nghĩ. Ngoại hình cũng không đến nỗi, thảo nào bị người ta để ý. Tùng Dung không thể kiềm chế sự tò mò hỏi Tô Mạt. Người đó là ai? Trình tổng của tập đoàn Vĩnh Thuận hay giám đốc Châu? Có phải người hơi mập mạp không? Tô Mạt cắn môi không trả lời, trong lòng cô rối bời. Tùng Dung biết hỏi không ra đáp án, đành kìm nén sự hiếu kỳ. Chị ta nói tiếp. Cô định thế nào? Xin nghỉ việc à? Tô Mạt gật đầu. Tùng Dung chau mày lên tiếng. Cô cứ bỏ đi như vậy, chẳng phải khiến người khác rẻ rúm sao? Cô có thể nuốt trôi mối hận này không? Tôi có một cách, xem cô đồng ý hay không? Chị ta cười cười. Đối phó với Lưu Manh, phải dùng cách của Lưu Manh mới được. Tô Mạt không hiểu. Ý chị là gì? Tại sao chị lại giúp tôi? Tùng Dung lắc đầu. Cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Tôi không phải muốn giúp cô. Chuyện xảy ra với cô liên quan gì đến tôi? Chỉ là tôi thấy nhàm chán nên nói vài câu chứ cũng chẳng làm gì. Chị ta hạ thấp giọng. Vương Tư Nguy chẳng là cái thá gì. Gia đình anh ta vô cùng phức tạp. Tùng Dung chưa kịp nói hết câu, điện thoại nội bộ trên bàn đổ chuông. Cô thư ký nhắc nhở. Chị Tùng, sếp tổng đã đến. Mời chị lên phòng hội nghị tham dự cuộc họp của các lãnh đạo cao cấp. Tùng Dung ừ một tiếng, vội vàng cầm tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Thấy Tô Mạt đanh mặt, chị ta lập tức giải thích. Không phải Vương Tư Nguy gọi đi họp. Sáng sớm hôm nay, Vương Tư Nguy đã bị đá đi ngoại tỉnh rồi. Tùng Dung mở cửa ra vào. Hôm nay chắc tôi sẽ rất bận. Cô về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi cho cô 2 ngày phép. Hãy suy nghĩ kỹ những điều tôi nói. Việc xin nghỉ không nên vội vàng. Tô Mạt đi theo Tùng Dung ra ngoài. Tâm trạng của cô hỗn loạn. Hai người đi đến trước thang máy. Tùng Dung ngẫm nghĩ nói một câu. Cô hãy nghỉ thoáng một chút. Khó khăn lắm, cô mới có cơ hội trở thành nhân viên chính thức, lợi ích trước mắt là quan trọng nhất. Thang máy lên đến nơi, cửa mở ra, Tùng Dung đi đến cửa thang máy, chị ta cất giọng cung kính, chào hỏi người ở bên trong. Chào sếp Tổng. Người đàn ông ở trong thang máy gật đầu, nói. Quản lý Tùng, tôi vừa mới bảo thư ký thông báo mọi người họp. Tùng Dung vội nói. Tôi biết rồi, tôi đang lên đây ạ. Người đàn ông bên trong nhường lối. Đi thôi. Tùng Dung cảm ơn, bước vào thang máy. Chị ta quay người, liền thấy Tơ Mạt đờ người như khúc gỗ, đang nhìn về phía chị ta bằng ánh mắt kỳ quái. Sau đó cô cúi đầu nhìn xuống chân mình. Tô Mạt đứng ở bên ngoài, mở to mắt nhìn cửa thang máy từ từ khép lại. Người đàn ông ở bên trong liếc nhìn cô, ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Tô Mạt do dự, không biết có nên xông vào thang máy, cho người đàn ông đó một bạt tai hay không. Kết quả cô sẽ bị lôi ra ngoài, bị cảnh sát đưa đi là cùng. Cô suy đoán vô số khả năng xảy ra, nhưng kết quả chỉ có một, cô sẽ thua rất thảm. Cơ hội trả thù cứ thế trôi đi trong lúc cô do dự. Một cảm giác nhục nhã dâng tràn từ đáy lòng. Cảm giác này có thể xuất phát từ việc cô chán ghét bản thân đã mất đi tinh thần chính trực, hoặc giả là sự hối hận về cái đêm triền miên điên cuồng. Hay là bởi vì cô đã nhìn thấu hiện thực, nhìn thấu sự phóng đãng và nhu nhược của bản thân. Cửa thang máy khép lại, bức tường bóng loáng như gương chiếu rõ diện mạo của mọi người. Trong thang máy, ngoài Tùng Dương và ông chủ Vương Cư An, còn lại là mấy người thư ký tháp Tùng. Tùng Dung bỗng dưng sinh nghi, bởi vì vừa rồi chị ta thoáng nhìn thấy hình như sếp Tổng cho mày khi nhìn thấy cô gái ở ngoài thang máy. Sau đó, lúc tham gia cuộc họp, Tùng Dung lại phát hiện trên má bên trái của Vương Cư An có một vết xước mờ mờ, giống như bị dấu vết móng tay phụ nữ cào. Tô Mạt về đến nhà mới phát hiện điện thoại hết pin. Ông cậu đang lo rối tinh rối mù, bà mợ kéo cô lại gần, nói một thôi một hồi, cuối cùng lại hỏi cô tối hôm qua đi đâu. Tô Mạt đang giải thích tiếp khách quá muộn, lại uống ít rượu, nên Tùng Dung đưa cô về nhà, ngủ một giấc đến giờ mới đỡ hơn một chút. Bà mợ nửa tin nửa ngờ, nhưng bà cũng chẳng có ý can thiệp quá sâu, chỉ nói. Tô Mạt, đừng nghĩ cháu là người trưởng thành, cháu sống ở nhà cậu mợ cũng phải có trách nhiệm với cháu, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì. Cậu mợ biết ăn nói thế nào với bố mẹ cháu. Cháu là người lớn, cùng ai qua đêm ở bên ngoài, cậu mợ không tiện can thiệp. Nhưng cháu nên báo một tiếng với cậu mợ, sức khỏe của cậu cháu không tốt, cả đêm ngủ không yên giấc. Tô Mạt lại nói xin lỗi, bảo đảm không có lần sau, cuối cùng gạt được cậu mợ. Cô đem quần áo vào phòng tắm, kỳ cọ sạch sẽ thân thể. Nhưng những vết bầm tím trên người vẫn còn, không ngừng nhắc nhở cô về cơn ác mộng tối qua. Sau khi Tô Mạt giặt xong quần áo ra ngoài, trong nhà không một bóng người, cô về phòng mình, khóa trái cửa, nằm vật xuống giường. Dù tóc vẫn còn ướt, nhưng cô không bận tâm, thần trí ngơ ngẩn. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tô Mạt có một giấc mơ đẹp. Lúc tỉnh dậy, cô nhất thời không phân biệt đâu là hiện thực, đâu là mộng cảnh, thế là bật khóc nức nở. Sau đó, Tô Mạt đưa mắt ra ngoài cửa sổ, đoán Thanh Tuyền đã thức dậy sau giấc ngủ chưa. Cô lau sạch nước mắt, gọi điện thoại về nhà. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, bà Tô hỏi con gái. Giọng con làm sao vậy? Bị cảm à? Con không phải đang trong giờ làm việc à? Sao có thời gian gọi điện thoại về nhà? Tô Mạt nói. À, mấy ngày nay cổ họng con hơi đau. Thời gian trước quá bận rộn, nên hôm nay con được nghỉ. Cô lại hỏi. Bố mẹ có khỏe không? Thanh Tuyền sao rồi? Con bé có ngoan không ạ? Nghe Tô Mạt hỏi vậy, bà Tô lập tức hắng giọng, gọi lớn tiếng. Cháu ơi, mau lại đây, mẹ cháu muốn nói chuyện với cháu. Ai ngờ, Thanh Tuyền từ chối thẳng thừng. Không, cháu không ra. Mẹ cháu rất nhớ cháu. Cháu không nhớ mẹ. Cái con bé này, mẹ cháu nghe được sẽ buồn đấy. Cháu chỉ nhớ ông bà ngoại, cháu yêu ông bà ngoại nhất. Cháu yêu ông bà ngoại nhất, cháu không thích mẹ một chút nào. Bà Tô cười. Cháu gái ngốc. Chẳng phải ông bà ở ngay cạnh cháu sao? Có gì đáng nhớ chứ? Bà lại nói với Tô Mạt. Con bé, nó đang mải chơi trò chơi xếp hình ấy mà. Tô Mạt vội lên tiếng. Thôi, mẹ cứ để cho nó chơi đi. Ngừng vài giây, cô không nhịn được, mở miệng. Mẹ, con muốn về nhà. Bà Tô rất vui mừng. Được thôi, con sắp nghỉ phép phải không? Thanh Tuyển rất nhớ con. Cả ngày nói mẹ không dẫn cháu đi chơi. Không phải... Con muốn về quê tìm việc làm. Sao thế? Bà Tô nóng ruột. Có phải ở công ty đó? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net